vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô có rất nhiều lần lên mạng sẽ thấy Lan Lan vẫn đang bận rộn trong phòng ngủ đơn giản của mình. Lúc đó cô tưởng là trò chơi, chỉ thấy con trai thật vất vả, nhưng không nghĩ ngợi gì thêm. Bây giờ nghĩ lại lời anh nói, anh ở trong trò chơi mỗi ngày đều chờ em, thì thấy lòng mình khẽ động. Giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, khơi dậy từng đợt gợn sóng. Bởi vì Lan Lan dù đã bận như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ bỏ qua việc cô lên mạng một lần nào. Có phải không, khi cô bận việc ở thế giới thực, con trai thực sự cô đơn chờ cô trong trò chơi phải không? Hoặc là, anh đã nhìn cô như thế này bao nhiêu lần rồi, trầm tranh nghĩ đến mà thấy như tim mình bị ai đó bóp chặt. Cô vốn là một người dễ đồng cảm, lúc này càng nghĩ càng thấy có chút áy náy với con trai. Nhưng Lệ Vi Lan không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy. Trầm tranh trong trò chơi không có linh hồn của cô, không có bất kỳ biểu cảm nào. Anh nhiều nhất chỉ có thể đoán tâm trạng và cảm xúc của cô thông qua ngữ khí nói chuyện của cô. Lúc này ngữ khí nói chuyện của cô mang theo một chút giận dỗi, nhưng vừa giận vừa mềm. Anh không nghĩ nhiều, chỉ cười nói, nhưng em cũng không nhất định phải giúp chúng ta làm nhiều thuốc như vậy. Anh muốn ở bên em khi em bận. Lan Lan dính người, trầm tranh miệng thì nói lời trái với ý nghĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt ngọt ngào. Trầm tranh nhớ ra nhiệm vụ tiếp theo trong trò chơi là về việc dự trữ nhiên liệu. Nhiệm vụ này cô hiện tại có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì Lệ Vi Lan vừa vặn ở bên cạnh, cô lại rất tin tưởng vào năng lực của anh. Trầm tranh đọc nhiệm vụ một lần, sau đó hỏi anh, dự trữ nhiên liệu có tác dụng gì? Phát điện của căn cứ bây giờ hoàn toàn là xanh sạch, bất kể là dị năng hệ lôi điện chuyển hóa thành điện năng hay là những chú chuột hamster ăn khẩu. Phần ăn rồi chạy vòng tròn phát điện, đều không cần nhiên liệu. Ngay cả xe cộ sử dụng khi ra ngoài cũng trực tiếp dùng điện năng chuyển hóa. Hơn nữa, nếu căn cứ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trầm tranh còn phải nghi ngờ vấn đề thông gió thải ra lượng lớn khí carbonic như thế nào. Dù sao thì đây cũng là không gian ngầm hoàn toàn khép kín. Nếu như khí carbon monoxide hoặc khí carbonic quá nhiều, không biết căn cứ có thể giải quyết được vấn đề khí thải hay không. TBGC há tính vì không biết dự trữ nhiên liệu để làm gì. Trầm tranh mới nhìn vào mục kiến trúc một loạt các kiến trúc cung cấp năng lượng mà không biết bắt đầu từ đâu. Lệ Vi Lan nghe cô đọc một lần rồi nói, loại nhiên liệu này hẳn là một loại vũ khí. Bây giờ căn cứ chỉ có 2 dị năng giả hệ hỏa, cấp bậc cũng không tính là cao. Tường lửa là một loại cản trở liên tục làm suy yếu sự tiến công của thây ma. Nếu căn cứ có nhiều nhiên liệu, thây ma tấn công trên đường có thể bị đốt cháy mất một nửa máu. Nghe anh nói vậy, trầm tranh liền hiểu. Cô nhìn vào mục vũ khí, quả nhiên phát hiện bên trong có thêm một loại vũ khí có thể chế tạo. Súng phun lửa, vũ khí sát thương diện rộng cầm tay. Bạn có thắc mắc tại sao thây ma lao đến trước mặt bạn chỉ còn một nửa không? Hãy nhìn con rồng phun lửa trên tay bạn đi. Khuyết điểm duy nhất, tiêu hao quá nhiều nhiên liệu. Trừ khi người sử dụng có mỏ trong nhà, nếu không thì không nên dùng. Cách chương